Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2237, chương 2233, quy tắc. Dịch Thiên Vân tại cẩn thận quan sát lúc sau, nơi này là có trên 100 kiện tinh tôn cấp bảo vật. Nhưng bọn chúng đều bị tầng một vòng bảo hộ bao vây ở. Chỉ có thể xem không thể cầm trước mắt ngoại trừ cái này từng đống bảo vật bên ngoài. Liền là trước mắt một đầu thông đạo, thẳng tắp thông hướng không biết cái gì khu vực tại cái này ngoài thông đạo mặt. Liền có trên 100 kiện tinh tôn cấp bảo vật, theo lý mà nói coi như không có cách nào cầm xong. Chí ít về cầm một kiện a. Trên thực tế, đích thật là có thể cầm một kiện. Bọn hắn hơi hướng bên cạnh xem xét, Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàn đều cười. Trúc Tinh ngược lại sắc mặt trở nên tái nhợt, tại bên cạnh rõ ràng liền có một cái bia đá. Phía trên khắc lấy kỹ càng quy tắc, tiến đến người có thể lấy một kiện bảo vật làm ban thưởng, đồng thời cũng làm duy nhất một thanh vũ khí. Không thể dùng mang ra ngoài vũ khí, người vi phạm trọng phạt. Lấy không được người, thì coi là tay không. Đồng dạng không thể mượn nhờ mang ra ngoài vũ khí, mặt khác không thể công kích những người thí luyện khác, nếu không nhận trừng phạt. Trên tấm bia đá khác đến rõ ràng. Thế nhưng Trúc Tinh xông tới, trực tiếp liền hướng phía trước xông, nhìn cũng không nhìn bia đá một chút, thứ này cũng ngang với đến khảo thí. Ngay cả đề mục cũng không nhìn rõ ràng. Liền hướng phía trước nhào, hắn đầu tiên là muốn một hơi cầm xong một nhóm lớn tinh tôn cấp bảo vật. Đi theo lại là công kích Dịch Thiên Vân. Hai loại đều phạm tối kỵ, vốn là chỉ có thể cầm một thanh. Hiện tại một hơi cầm một nhóm lớn. Không đem hắn cho đánh chết thế là tốt rồi. Đây thật là có ý tứ. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Nhìn thấy tấm bia đá này lúc, đã cảm thấy 10 phần buồn cười. Để Trúc Tinh cảm thấy càng thêm xấu hổ vô cùng, mỗi người có thể cầm tới một thanh tinh tôn cấp bảo vật, Thiên Tinh Hoàn hai mắt tỏa sáng. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn lập tức có được hai thanh tinh tôn cấp bảo vật. Khoảng cách ba kiện cũng chỉ thiếu kém một kiện, đáng tiếc Thiên Du Nguyên không thể vào đến. Nếu không nhất định có thể cầm tới ba kiện tinh tôn cấp bảo vật cho Thiên gia lúc sau. Thiên Tinh Hoàn liền triệt để cùng Thiên gia đoạn tuyệt quan hệ, kỳ thật dựa theo năng lực của bọn hắn, chỉ cần ẩn thế không ra, Thiên gia cũng bắt bọn hắn không có cách nào, nói thế nào đều là hai vị đại tinh tôn. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, chỉ là Thiên Tinh Hoàn cùng Thiên Du Nguyên không có tuyệt tình như vậy, liền đem ba kiện bảo vật cho Thiên gia, tốt triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tương đương với trả hết nợ nợ nần, vậy thì bắt đầu tuyển vũ khí đi. Nhìn quy tắc này là cực kỳ ảnh hưởng đằng sau tình huống, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Trên quy tắc nói chỉ có thể dùng cái này đem vũ khí, mang ý nghĩa lúc sau khẳng định sẽ có chiến đấu loại hình. Nếu như lấy không được cái này vũ khí, vậy thì phải tay không trạng thái. Đối mặt có tinh tôn cấp vũ khí đối thủ, vậy khẳng định là ở vào thế yếu. Đi theo đám bọn hắn bắt đầu chọn lựa vũ khí. Trên 100 thanh vũ khí, cơ bản cũng không giống nhau, đều có riêng phần mình hiệu quả, bởi vậy cái này yêu cầu thật tốt chọn lựa. Ít nhất phải cùng chính mình tương đối dựng, phụ thuộc tính bên trên, còn có từ vũ khí chủng loại thượng thiêu tuyển 4 nhân mã bên trên liền bắt đầu chọn lựa đến. Một đường từ từ xem đi qua, ở chỗ này không sợ bị đánh lén. Riêng phần mình đều có vòng bảo hộ, căn bản không lo lắng sẽ có cái vấn đề lớn gì xuất hiện tại bọn hắn chọn lựa trong lúc đó. Có một bóng người từ bên ngoài đi tới, khi nhìn đến nhiều như vậy bảo vật lúc, không nói hai lời cũng là một thanh nhào lên, kết quả không cần phải nói. Cùng Trúc Tinh không sai biệt lắm, cũng là bị đánh bay ra ngoài. Kém chút trọng thương, lại là một cái xúc động, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Tùy ý liếc mắt, đi vào là một tên nam tu. Tu vi tại đại tinh tôn giai đoạn trước cấp độ, thiên phú khẳng định là không kém. tuổi tác càng là không lớn, tình huống như thế nào, cái kia nam tu hơi điều chỉnh dưới huyết khí. Mới từ dưới đất đứng lên, nhìn về bên này khi đi tới, nhìn thấy chính là đùa cợt ánh mắt, nguyên lai là Mộ Gia Mộ Hoa. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể tiến đến, tại bên trên Trúc Tinh mỉa mai một câu. Cuối cùng thấy có người cùng chính mình xúc động, nguyên lai là Nến đại ca. Vận khí ta tốt một điểm, kém một chút liền vào không được, Mộ Hoa một mặt cung kính. Hắn làm sao không biết Trúc Tinh là ai, chỉ là Trúc Tinh phía sau gia tộc, liền để hắn cung kính một phen theo sát lấy. Lại là một nói quen thuộc bóng người tiến đến, chính là cái kia Thiên Cuồng Nguyệt. Thiên Cuồng Nguyệt cũng không cần nói, xem như người quen cũ. Thiên Cuồng Nguyệt đi tới lúc sau, nhìn thấy Thiên Tinh Hoàn lúc, ánh mắt ngưng tụ, Tinh Hoàn, người cũng tiến vào, Mộ Gia cùng Thiên Gia, vẫn là có phù hợp tiêu chuẩn thiên tài, tuy nói không có Trúc Gia cùng Sở Gia như vậy nghịch thiên, nhưng phù hợp 200.000 tuổi trong vòng, vẫn là có như vậy một vị Thiên Tinh Hoàn không có cho hắn sắc mặt tốt. Trước đó không ngừng truy chính mình, để cho nàng đều cảm thấy không phải rất sướng rồi, làm sao sẽ còn để ý tới Thiên Cuồng Nguyệt đâu. Thiên Cuồng Nguyệt mỗi ngày Tinh Hoàn không để ý đến chính mình, vẫn không thuận không buông tha nói, Tinh Hoàn, ngươi không cần chấp mê bất ngộ, cùng ta một khối xoay chuyển trời đất nhà đi. Thiên Cuồng Nguyệt, chớ cùng ta nói tiếp cái đề tài này, ta là không thể nào xoay chuyển trời đất nhà. Thiên Tinh Hoàn lạnh giọng nói, thật sự là minh ngoan bất linh, rất cố chấp ở chỗ này, ta sẽ đem ngươi cho thức tỉnh. Thiên Cuồng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liền hướng bảo vật bên kia đi đến. Hắn tiến đến liền thấy bia đá kia, cũng không giống như Mộ Hoa cùng Trúc Tinh xúc động như vậy điểm này, ngược lại để Dịch Thiên Vân thật thưởng thức. Hoặc là nói hắn tiến đến ánh mắt liền là Thiên Tinh Hoàn đến mức để hắn không có xúc động như vậy, càng là đại biểu cho Thiên Tinh Hoàn so với cái kia bảo vật còn muốn quý giá. Tại Thiên Cuồng Nguyệt trong lòng đích thật là như vậy cân nhắc, thế nhưng Thiên Cuồng Nguyệt 10 phần trung thành, tự nhiên không có khả năng phản bội Thiên Gia. Cái này Thiên Cuồng Nguyệt đối ngươi thật thích. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh chen một câu lời nói, ta biết, ta cùng hắn là thanh mai trúc mã, trong gia tộc cũng cho ta gả cho hắn. Thiên Tinh Hoàn lạnh nhạt nói, nhưng ta đối với hắn không có hảo cảm gì, liền xem như người ca ca đối đãi, hiện tại ta chán ghét Thiên Gia, không muốn trở về, hắn còn mạnh hơn đi kéo ta trở về, coi như ưa thích hắn cũng không có hảo cảm gì. Thiên Tinh Hoàn phi thường rõ ràng, nếu như vậy đều không rõ ràng, vậy thật đúng là đủ choáng váng. Thiên Cuồng Nguyệt rất nhiều đều chỉ rõ, chính là muốn cưới nàng, vậy được rồi, hiện tại chúng ta tuyển vũ khí đi, để tránh bị người khác tuyển. Dịch Thiên Vân ánh mắt cấp tốc tụ tập tại một thanh trường đao phía trên, lần trước dùng Trường Nguyệt Thanh Long đao, cảm thấy vẫn là tương đối dùng tốt, hiện tại hắn dự định vẫn là lựa chọn một thanh trường đao. Cái này một thanh trường đao phía trên khắc lấy lít nha lít nhít kim sắc tinh văn, cẩn thận quan sát lời nói, lại là một đạo thiểm điện, đại biểu đây là lôi thuộc tính uy lực. Lôi thuộc tính uy lực đối với hắn mà nói không quá dựng, hắn đều không có lôi thuộc tính lực lượng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cầm cái này đem vũ khí bá đạo lôi lực, vừa lúc phù hợp lực lượng của hắn. Liền cái này đem Dịch Thiên Vân đi vào thanh trường đao kia phía dưới, trực tiếp liền là đưa tay đi bắt lấy, tại đưa tay phía dưới nhẹ nhõm tựu xuyên thấu vòng bảo hộ kia, chỉ cần không phải một mạch địa hấp thu một nhóm lớn vũ khí, cái này vòng bảo hộ đều có thể nhẹ nhõm chui vào. Đang chuẩn bị chạm đến thanh trường đao kia lúc, lập tức một cỗ kinh khủng lôi lực từ nơi này trường đao bên trong tuôn ra, đem hắn luồn vào đi tay cánh tay, cho cấp tốc điện cháy. Quả nhiên là một loại khảo nghiệm, muốn cầm cái này đem vũ khí, không nỗ lực một điểm không được a. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Không có vượt quá dự liệu của hắn. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.